Lạc Tích, chương 57, nhậm chức 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ án gian lận bởi vì Chu Ưng nhận tội mà tuyên cáo kết thúc. Tiểu Yến đặc biệt khai ân, để Chu Ưng ở trong ngục cuối đời, vẫn chưa liên lụy Chu gia, cho vị lão tiên sinh này sĩ diện Ninh Vương phủ điện hạ, ngài lần này xem như là đắc tội với Hạ Vương rồi. A Nhạc bày hoa sen vừa mới hái. Tiêu Lạc Vân nhắm mắt lại dựa vào trên giường mềm. Điện hạ, ngài tại sao vậy? Nhiều năm như vậy cùng nhau sống yên ổn, đánh vỡ bình yên đối với ngài không có lợi a. A Nhạc không rõ, một phen tranh đấu, cuối cùng thu lợi chỉ có Bạch Lạc Tích. A Nhạc, nhiều năm như vậy Hạ Vương chỉ là ở trong triều độc quyền, không có trực tiếp va chạm, là bởi vì Mẫu Hoàng không muốn bất kỳ bên nào lợi thế quá lớn. Bây giờ không giống, Mẫu Hoàng muốn từ từ ủy quyền rồi, Lạc Tích trở về chính là tín hiệu, giám sát là một mặt, càng chủ yếu hẳn là sợ Lạc Tích ở bên ngoài chịu phải uy hiếp đó. Tiêu Lạc Vân bất đắc dĩ phân tích, đây chính là hoàng gia, đối mặt mẫu thân tính cách đa nghi, muội muội thủ đoạn nham hiểm, nàng không thể có chút nào thả lỏng, vào lúc này ra tay là thời cơ tốt nhất. Nhưng, A Nhạc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Sớm muộn cũng sẽ như vậy, hiện tại binh quyền đều nắm trong tay Mẫu Hoàng, tất cả mọi người đều nhìn, nếu như Hạ Vương đủ thông minh, sẽ không thời gian để ý tới loại chuyện nhỏ. Chu Ưng, binh quyền mới là. Tiêu Lạc Vân hít sâu một hơi, không hề tiếp tục nói. Khoa cử lần này, Hạ Vương tổn thất Chu Ưng, chính mình thì là bại lộ Quý Điển, nàng hiện tại cũng không biết loại lựa chọn này đến tột cùng có đáng giá hay không. Nhưng mà có một điểm có thể khẳng định, đây là Tiêu Yến vui với tình cảnh thấy được. Ngày xuân tươi đẹp khiến tất cả đều thoải mái bình yên, tảo triều trong cung rất là long trọng, nơi khác quan viên cũng dồn dập đến đông đủ, hôm nay Hoàng thượng sẽ thân phong tiến sĩ khoa cử một giáp này, tất cả mọi người đều ngóng trông. Bạch Lạc Tích cũng thay đổi áo tơ trắng thường phục của ngày thường, thu lại khí tức giang hồ, hôm nay có vẻ đặc biệt trang trọng. Ở dưới cung nhân dẫn rất chậm rãi đi tới phía dưới đại điện, dương mắt nhìn lên, đủ loại quan lại đã phân chia hai bên, bởi nhân số đông đảo, có chút thậm chí đứng ở ngoài điện, nhìn thấy Bạch Lạc Tích quan viên biết được nội tình dồn dập gật đầu, nàng khẽ mỉm cười, nhấc lên làn váy bước lên, đi tới một nửa lại dừng lại, nàng phát hiện hai người khác vẫn chưa đi tới bậc thang. Không ra đây sao? Suy tư chốc lát, Bạch Lạc Tích nhẹ giọng dò hỏi. Mời, Trạng Nguyên và Bảng Nhãn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bọn họ cũng không biết thân phận của Bạch Lạc Tích, thấy chúng thần đều cung kính hữu lễ với nàng, không khỏi kinh ngạc thất thần. Bạch Lạc Tích cũng không ngần ngại chút nào, đứng tại chỗ chờ đợi, nàng không muốn ngày càng rắc rối, quốc lễ như vậy, không thể rơi vào cái cớ vô lễ. Cách chương.